Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, thử sản xuất. Converter Dung Kiều cầu phiếu 100 kg cá tươi, 500 đồng tiền, trung bình giá cả 2,5 nguyên 0,5 kg. Lý Trí nhìn khung chết cá, đầu còn đều không nhỏ. Trong lòng suy nghĩ, nhiều như vậy, buổi trưa có phải hay không trước hết để cho Đồng Tiểu Nhu hầm hai cái. Hắn đã lâu cũng chưa từng ăn chuyện nhà hầm cá, làm sao làm trở về? Lý Trí hỏi. 100 kg cá tươi, không nhiều, cũng không coi là thiếu. Mặc dù bến sông khoảng cách công xưởng cũng không phải rất xa, nhưng là hai người mang là khẳng định mang không đi trở về. Đồng Tiểu Nhu khí vui vẻ, hỏi ngược lại, ngươi hỏi ta? Lý Trí cười khổ nhìn chung quanh xem, trong miệng lẩm bẩm, phải có chiếc xe là tốt, có thể trong hãng bây giờ đã không có tiền mua xe rồi. Cuối cùng vẫn là người ta Đồng Tiểu Nhu, từ trong thôn mượn lực liền chiếc chạy điện xe ba bánh, đem cá kéo trở về, liền quang đi máy móc bên trong thả cá, là có thể chế tạo ra thịt cá viên. Trong hãng, Đồng Tiểu Nhu trơ mắt nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười khan hai tiếng, nói, hẳn là đi, hắn cũng không biết, máy móc tối hôm qua mới điều chỉnh thử tốt, cũng chưa dùng qua, có thể hay không chế tạo ra thịt cá viên tới, trong lòng cũng không có yên lòng, cần dùng máy vi tính xách tay làm việc. Đồng Tiểu Nhu tiến tới Lý Trí bên người, một bàn cũ viết chữ bàn, viết chữ trên bàn để Lý Trí vậy chiếc nhị thủ máy vi tính xách tay. Viết chữ bàn phía trước có một bàn thực chiếc ghế gỗ. Đồ đều là hai ngày trước, đi thành phố từ nhị thủ đồ cũ thị trường mua về. Gây dựng sự nghiệp thời kỳ, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, nghe trong lỗ mũi thanh mùi thơm. Lý Trí gật đầu nói, đúng, như vậy dễ dàng hơn một chút. Máy vi tính xách tay mở máy sau này, Lý Trí mở ra trên mặt bàn một cái màn hình. Trên màn ảnh xuất hiện một bản lập thể bản vẽ, hai mặt hiện lên 6 chiếc liên tiếp đến cùng nhau máy móc. Bất quá bây giờ máy móc cùng nối liền đường ống đều là màu đỏ. Bỏ vào nguyên liệu sau này, cả cái dụng cụ biến thành màu xanh lá cây, liền có thể chế tạo ra thịt cá viên tới. Lý Trí chỉ màn ảnh máy vi tính nói, điều chỉnh thử thật là mềm kiện sau này. Lý Trí dùng chuột tiêu điểm khởi động nút ấn chế tạo thịt cá viên. Cái này bộ dụng cụ ở Tinh Vân 9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống bên trong, liền sơ cấp nhập môn cũng không tính, nhưng là không thể chối, nó thuộc về Tinh Vân 9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống bên trong đơn giản nhất trí tuệ và năng lực chế biến sản xuất tuyến. Từ trên ghế đứng lên, Lý Trí đi tới máy xay bột trước, hít một hơi thật sâu, đem một khuôn chừng 50 cân cá tươi, toàn bộ đều đổ vào. Sản xuất tuyến, có thể hay không phải, hắn trong lòng cũng không có chắc, có thể được tốt nhất, không thể được, ngày hôm qua một ngày làm việc coi như là làm việc uổng công. Cần toàn bộ tháo bỏ lại từ mới nối liền. Đinh, số 1 cơ giới vận chuyển hài lòng. Nghe máy vi tính xách tay bên trong thanh âm, Đồng Tiểu Nhu kinh ngạc hỏi, nó còn biết lên tiếng âm. Lý Trí đi về tới, cười nói, có thể à, hệ thống trí năng không những có thể nói cho ngươi nơi nào vận chuyển hài lòng, nơi nào xuất hiện tật xấu, còn biết nhắc nhở ngươi nguyên liệu chưa đủ cái gì, thật tân tiến. Đồng Tiểu Nhu gật đầu một cái. Hai người nói chuyện cái này biết công phu, trước mặt 4 chiếc dụng cụ cơ giới cũng thông qua kiểm tra. Toàn bộ vận chuyển hoàn hảo, đinh đinh đinh, số 5 cơ giới tồn tại dị thường, số 5 cơ giới tồn tại dị thường, có thể tiếp tục sản xuất, phải chăng tiếp tục? Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút, nhìn Lý Trí hỏi, ra tật xấu. Lý Trí đi tới. Đồng Tiểu Nhu người là ngồi ở viết chữ bàn cái ghế trước mặt lên. Nàng tò mò máy vi tính xách tay đồ, muốn xem, lý trí tới, dán Đổng Tiểu Nhu cúi người xuống, cầm con chuột trực tiếp gọi, tiếp tục sản xuất, bốn chữ. Tiên sinh xin thử một chút, có cái gì dị thường, hồi đầu lại điều chỉnh thử. Đổng Tiểu Nhu đi cái ghế phía sau nhích lại gần, lý trí cử động quá lộ vẻ thân mật, để cho nàng trong lòng ít nhiều có chút ngại quá. Vừa mới bắt đầu lý trí còn không có chú ý tới những thứ này. Cùng chú ý tới lúc này đã trực tiếp thân tới. Nhìn Đổng Tiểu Nhu dáng vẻ. Cười khan hai tiếng. Gì đó. Hiểu lầm. Tuyệt đối là hiểu lầm. Đổng Tiểu Nhu kiều mị liếc hắn mắt. Vốn là Đổng Tiểu Nhu trên mình liền mang theo cổ. Yêu. Khí. Quyến rũ hấp dẫn ánh mắt. Trực tiếp đem lý trí thấy đờ ra. Ngày sáu máy móc cũng có thể. Đổng Tiểu Nhu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn màn ảnh máy vi tính nói. À, lý trí phục hồi tinh thần lại, sờ một cái lỗ mũi cười khan nói. Ngươi bây giờ dùng con chuột. Điểm, sản xuất, ung. Đổng Tiểu Nhu mới vừa điểm hoàn. Tất cả cơ giới cũng vận chuyển. Một máy thanh âm có lẽ không phải rất lớn, nhưng là 6 chiếc thêm tới một chỗ đây. Có chút cơ giới thì không cần lên tiếng. Bất quá, lý trí bây giờ tư bản, căn bản không mua nổi quá tốt dụng cụ, cho nên chỉ có thể dùng trước những thứ này. 5 phút sau đó, công xưởng sản xuất tuyến bên trong, quả thứ nhất thịt cá viên từ máy móc bên trong lăn xuống đi ra, rơi vào một cái đồ đựng bên trong. Lý trí cùng Đổng Tiểu Nhu cũng đi tới. Lý trí đem quả thứ nhất thịt cá viên từ máy móc bên trong lúc cầm đi ra. Thứ hai cái cũng giống gà mái nhỏ đẻ trứng vậy. Phốp, từ, lối ra, rớt ra. Thịt cá viên, Đổng Tiểu Nhu hỏi, lý trí gật đầu. Thịt cá viên màu sắc đến gần xám trắng. Tuyệt đối vô bất kỳ chất phụ gia. Đầu lớn tổng thể có mới sinh ra đứa nhỏ quả đấm lớn như vậy. Mỗi một thịt cá viên sạch sẽ nặng không? 62. Không có nước phân, mặc dù có mấy phần ướt, nhưng tuyệt đối không phải ẩm ướt. Ngón tay bóp lúc này có thể cảm giác được trên người nó cái loại đó co giãn. Rất chắc chắn, lý trí trước đặt ở trước lỗ mũi mặt ngửi một cái. Có cổ thanh đạm tiên vị mà, nhưng là không thịt sống. Người cứ như vậy ăn. Đổng Tiểu Nhu trợn to hai mắt, nhìn há miệng cắn thịt cá viên lý trí hỏi. Lý trí chỉ cắn một điểm nhỏ, nếm mùi vị, rất tốt, tươi đẹp, lại có co giãn, trơn trợt cảm giác cũng không phải là quá rõ ràng. Thật giống như cần làm quen thuộc sau này mới có thể hiện ra. Ăn sống cá, ăn tươi tôm, chúng ta thịt cá viên là cá tươi làm. Không có bất kỳ chất bảo quản, chất phụ gia các loại đồ. Trên lý thuyết nói là có thể ăn sống. Mùi vị khá tốt, không tin ngươi nếm thử một chút. Lý trí cười một bên nhai miệng vừa nói. Thật có thể ăn. Đổng Tiểu Nhu cũng không phải người nhát gan. Nhìn lý trí cứ như vậy cắn khí. Nàng cũng thử một chút. Ăn xong cùng lý trí cảm giác vậy. Đối với thịt cá viên đánh giá đều là. Cũng không tệ lắm, mùi vị rất tốt, chúng ta thịt cá viên, không phải là ăn sống chứ? Lý trí cười nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta chính là nếm thử một chút vị, thịt cá viên làm quen ăn mùi vị sẽ tốt hơn. Nếu không, ta cầm đi nấu mấy cái, chúng ta lại nếm thử một chút. Đổng Tiểu Nhu nuốt nước miếng một cái, nhìn lý trí hỏi, đối mặt thức ăn ngon. Nàng có chút nhỏ thèm. Ha ha, được à, vừa vặn ta cũng đói. Nhiều nấu mấy cái, lý trí cao hứng nói. Mình trong hãng sản xuất đồ, vậy còn có thể đối với mình hẹp hòi sao? 25kg cá tươi, đủ sản xuất một hồi. Lý trí cũng từ sản xuất trong phân xưởng cùng Đổng Tiểu Nhu một khối đi ra. Bên trong tiếng ồn quá lớn. Lão ở bên trong đợi không thoải mái, cách vách gian nhỏ bên trong, có bếp điện từ, nồi cơm điện, bình ga cái gì, đều là lý trí chuẩn bị xong. bởi vì là ban ngày trong hãng muốn khai hỏa nấu cơm. Làm sao nấu? Đồng Tiểu Nhu hỏi, Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, chúng ta dùng trước nước lạnh nấu mấy cái, nếm mùi một chút như thế nào, nguyên vị nếu như không kém mà nói, vậy để lên gia vị mùi vị ắt sẽ tốt hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan/nối-vo/nối-csi/ton/hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.